Có chút việc. Có chút việc sao? Có một lão già trong đó lẩm bẩm một tiếng nói. Rời đi giữa cuộc họp, hình như không hay lắm đâu. Huống hồ cũng chẳng phải là việc khẩn cấp gì, cậu Dạ. Ông ta còn chưa nói xong, ánh mắt của Dạ Âu Thần đã bắn về phía ông ta như một chiếc mũi tên. Ông có ý kiến gì sao? Ánh mắt sắc bén như chim ưng, đám người đó nhìn thấy ánh mắt này thì bị dọa sợ tới mức lùi về sau một bước, nhưng suy nghĩ một lát rồi lại tiến lên. Cậu Dạ, không phải tôi dị nghị gì mà là mọi người đang thảo luận. Cuộc họp này cũng chỉ mới được có một nửa. Nếu cậu Dạ bỏ lại chúng tôi thì hình như không hay lắm. Vẻ mặt của Dạ Âu Thần lạnh lùng. Vậy thì tạm dừng cuộc họp, mấy người chờ tôi ở đây, lúc nào tôi về thì tiếp tục. Cậu Dạ, thời gian là vàng, cậu... Nhưng bọn họ còn chưa kịp nói xong, Dạ Âu Thần đã đẩy cửa phòng họp ra và đi mất. Đám người hai mặt nhìn nhau, một lát sau có người khẽ nói. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự chờ ở đây sao? Hay là thôi đi, trong vài tiếng nữa cậu Dạ sẽ không về đâu. Lúc nãy mấy người không thấy giọng điệu và vẻ mặt của cậu ấy lúc gọi điện sao? Cậu Dạ gọi điện thoại với phụ nữ sao? Tôi thấy 80% là thế đấy. Hay là mọi người cứ về đi, cuộc họp này có thể chuyển sang ngày mai. Đã thế thì... Hay là chúng ta cứ đi đi, ngày mai gặp lại sau. Thế là sau khi bàn bạc xong, đám người thu dọn đồ của mình rồi rời khỏi phòng họp. Sau khi rời đi, những người khác trong phòng họp chợt cảm thấy... Sao cứ có cảm giác cảnh này rất quen, giống như đã từng thấy ở đâu đó. Lúc Hàn Mộc Từ nghe thấy Dạ Âu Thần nói sẽ tới đón mình, vừa định nói không cần thì đối phương đã cúp máy, giống như sợ cô từ chối. Hàn Mộc Từ oán thầm, có cần phải nhanh lẹ như thế không? Nếu anh đã bảo mình đợi, vậy nên cô không thể ra ngoài vào lúc này, để cho Dạ Âu Thần đợi một thời gian có được hay không? Hơn nữa, Hàn Mộc Từ cũng không biết đây là đâu. Sau khi suy nghĩ về điều đó, cô đơn giản đứng dậy và đi ra ngoài ngôi nhà, định xem xét môi trường ở đây và nhân tiện xem đây là đâu. Khi đi tới phòng khách, Hàn Mộc Từ phát hiện ban công rộng lớn thông với phòng khách, nhưng rèm cản sáng đã bị kéo ra một nửa. Cô vươn vai, bước tới và kéo rèm cửa. Ánh nắng hôm nay thật tốt, không biết Dạ Âu Thần sẽ ở đây bao lâu nữa. Hàn Mộc Từ đi tới ban công, nhìn quanh, liền thấy quen thuộc hơn. Cây bạch quả ở cổng, con đường nhỏ sỏi đá quen thuộc. Đây... Nó có vẻ là khu phố nơi cô sống. Và vị trí này... 10 giây sau, Hàn Mộc Từ từ ban công trở lại, vội vàng đi về phía cửa. Sau khi mở cửa, Hàn Mộc Từ sững sờ nhìn về phía cửa của mình. Quả nhiên, hóa ra là sau khi cô ngủ quên, Dạ Âu Thần đã trực tiếp đưa cô qua đây. Dạ Âu Thần vẫn còn ở đây. Trong thời gian ngắn, trong lòng của Hàn Mộc Từ ngũ vị tạp trần, cô không biết nên nói gì nữa. Theo như cô biết, lúc trước cô mua căn nhà này thì căn nhà đối diện không có ai ở. Không có chuyện cô mua nhà ở đối diện nhà Dạ Âu Thần. Vì vậy, rất có thể sau này căn nhà này là do Dạ Âu Thần mua. Về phần tại sao anh lại mua, không cần nghĩ cũng biết lý do. Hàn Mộc Từ nhắm mắt lại, thuận tay đóng cửa lại, trở về phòng. Dạ Âu Thần rất nhanh đi tới. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Hàn Mộc Từ đang ngồi trên sofa ngẩng đầu nhìn anh. Tóc tai quần áo anh có chút lộn xộn, trên trán có chút mồ hôi. Hàn Mộc Từ liếc mắt nhìn thời gian, vừa rồi cúp điện thoại, chỉ có 10 phút. Anh gấp đến mức nào chứ? Hàn Mộc Từ đứng dậy, Dạ Âu Thần đi tới, trực tiếp ôm eo cô. Là anh không tốt, để em đói bụng sao? Không phải vậy. Hàn Mộc Từ lắc đầu, sao anh tới nhanh vậy? Anh là người siêu tốc sao? Dạ Âu Thần nhếch đôi môi mỏng, lo lắng cho anh sao? Cô rời tầm mắt, lại nghe thấy anh nói, yên tâm, anh kiểm soát tốc độ của mình rất tốt. Dù sao anh cũng phải giữ mạng để đưa em đi ăn chứ. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ không khỏi trừng mắt nhìn anh. Muốn anh dẫn ai? Rõ ràng là em có thể tự mình giải quyết. Hơn nữa, đây không phải là nơi em không quen thuộc. Xem ra em đã đi ra ngoài xem rồi. Hàn Mộc Từ gật đầu. Vừa rồi em nhìn ra ban công chờ anh, cho nên em đoán được. Dạ Âu Thần dựa vào cổ cô, thấy cô đã mặc xong bộ quần áo anh chuẩn bị cho mình. Đôi mắt đen ẩn chứa ý cười sâu xa. Thích không? Cái gì? Hàn Mộc Từ kinh ngạc ngẩng đầu, có phần không đoán được ý của anh. Quần áo. Dạ Âu Thần cúi đầu dịu dàng nhìn cô. Anh tự mình chọn. Anh tự mình chọn sao? Một câu suýt chút nữa cô thốt ra. Rốt cuộc ở đó có nhiều quần áo như vậy. Anh ở đâu ra nhiều thời gian chọn như vậy cơ chứ? Nhưng nghĩ đến kích cỡ quần áo rất vừa với cơ thể, Hàn Mộc Từ cảm thấy nói anh có vẻ nói đúng. Vì vậy cô chớp mắt, sau đó khen một câu. Tạm được, cũng thích. Để anh xem một chút. Dạo thần trầm giọng đưa tay sờ vào cổ áo cô, cố gắng cởi cúc áo khoác. Sắc mặt của Hàn Mộc Từ đột nhiên thay đổi, đè lại tay của anh. Anh làm cái gì vậy? Nhìn quần áo anh chọn. Nhìn thì nhìn, sao lại cởi quần áo của em chứ? Hàn Mộc Từ vỗ vỗ tay, lùi lại một bước, cảm thấy người này thật sự không nghiêm túc. Sau khi quay lại với nhau, anh dường như đang suy nghĩ về từng phút từng giây ngủ với mình. Có phải do cấm dục quá lâu không, nên cảm thấy anh không giống như trước đây nữa. Dạo thần nghe vậy, ánh mắt trầm xuống một chút, lại nghiêng người. Không cởi quần áo thì anh biết làm như thế nào đây? Vẻ mặt của Hàn Mộc Từ nhìn anh như kẻ có bệnh, vừa tránh đi vừa nói. Anh bớt bớt đi, anh nhìn như vậy là được rồi, anh sẽ không... Sau khi dừng lại, cô chợt nhận ra điều gì đó và dừng lại ở chỗ mình đang đứng, mở to mắt nhìn anh. Anh nói tự mình chọn, sẽ không... Không phải là đồ lót, có phải không? Hàn Mộc Từ nhìn xuống ngực của mình, khóe miệng không khỏi giật giật. Đang lúc ngần người, Dạo Thần lại nghiêng người, một bàn tay khác ôm lấy eo của cô, một tay cởi các nút trên ngực cô. Ngoan, anh xem thử một chút. Hàn Mộc Tử biến sắc. Dạo Thần, anh dừng lại cho em. Cô giận dữ hét lên. Động tác tay của Dạo Thần dừng lại. Anh nhìn xuống cô, đôi mắt đen đầy vẻ cầu xin. Ngữ khí trầm xuống. Anh xem một chút đi, có được không? Hàn Mộc Tử... Không. Được không? Dạo Thần tiếp tục dỗ dành cô, giọng nói từ tính của anh dường như có ma lực, khiến cho Hàn Mộc Từ cảm thấy mình sắp mất trí rồi. Môi cô mấp máy và cô nhìn chằm chằm vào Dạo Thần. Cuối cùng thì như có ma quỷ xui khiến, cô gật đầu. Sau khi được sự đồng ý của cô, Dạo Thần không dừng lại mà nhanh chóng cởi cúc áo của cô, để lộ xương quai xanh trắng nõn và xinh đẹp. Hai bên trái vai là dây áo màu đỏ. Hàn Mộc Từ có thể cảm nhận được cử động của anh, cũng có thể cảm thấy hơi thở của anh dần dần tăng lên. Cô lo lắng chớp mắt, sau đó cắn chặt môi dưới. Anh xem xong chưa? Dạo Thần nghiêm túc nhìn nó, môi mỏng khẽ cong lên. Nó rất vừa với cơ thể của em. Xem ra cỡ anh chọn cho em là đúng rồi. Thấy anh nhìn chằm chằm suốt, khuôn mặt và lỗ tai của Hàn Mộc Từ đỏ lên, nghiến răng đẩy anh ra. Được rồi, anh xem xong rồi thì đi ăn có được không? Tôi chết đói rồi. Cô bước sang một bên, xoay người mặc lại quần áo. Ngay khi cài cúc áo đầu tiên, Dạo Thần đã ôm chầm lấy sau lưng của cô. Chúng ta gọi đồ ăn ngoài, ăn sau nhé, được không? Trong khi anh đang nói chuyện, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô và tay anh trở nên không yên phận. Tiếng chuông báo thức của Hàn Mộc Từ vang lên, biết mục đích của anh đến là gì. Cô đào mắt nhanh, không được, ăn xong em còn phải đến công ty. Nếu hôm nay anh không để em ra khỏi nhà, đừng có nghĩ tới gặp lại con trai của anh. Bàn tay ôm eo cô, người phía sau miễn cưỡng lùi ra xa. Mộc Tử, em đối xử với anh thật là tàn nhẫn. Dạo Thần than thở, như đang nhẫn nại. Bất ngờ anh chồm tới, cắn vào cổ cô một cái. Thật lâu sau, Hàn Mộc Tử cảm thấy cổ tê dại. Vừa định đẩy anh ra, người đã bỏ mình ra. Dạo Thần lùi ra sau. Được rồi, đi thôi. Đợi chút. Hàn Mộc Tử muốn xem anh có để lại dấu vết trên cổ cô hay không, nhưng đã bị Dạo Thần bế lên và đi ra ngoài. Hàn Mộc Từ không có thời gian nhìn đến cái cổ của cô, liền xuống lầu lên xe mới có thời gian nhìn cổ của mình. Quả nhiên, trên cổ cô có khắc một dấu vết màu hồng. Thảm nhất là hôm nay cô mặc một chiếc áo cổ thấp. Quá rõ ràng, Hàn Mộc Từ sờ lên ấn ký này, lúc muốn cầm phấn trang điểm lên che đi, thì phát hiện mình lại không mang theo túi sách, trên tay chỉ có một chiếc điện thoại di động. Túi sách của em đâu? Có lẽ là ở trong nhà. Dạo Thần đáp lại một câu, trên môi tràn đầy ý cười hài lòng. Hàn Mộc Từ sờ sờ ấn ký, suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn về phía Dạ Âu Thần. Anh cố ý sao? Em là người phụ nữ của anh. Anh lưu lại ấn ký trên người phụ nữ của mình thì có vấn đề gì sao? Dạ Âu Thần nói, giọng điệu đột nhiên trầm xuống mấy phần. Như vậy mới không có người ngấp nghé em. Bây giờ em là vợ của cậu Dạ. Hàn Mộc Từ... Còn lâu mới phải, em vẫn chưa đăng ký kết hôn với anh, cũng chưa cùng anh tổ chức hôn lễ. Giống như là bị câu nói của cô làm cho nghẹn họng, Dạo Thần đột nhiên im lặng, cảm nhận được sự im lặng của anh. Lúc đầu Hàn Mộc Từ cho rằng có thể nghe thấy từ trong miệng anh cái gì đó, thế nhưng đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy anh nói thêm cái gì, cô có chút thất vọng. Vốn dĩ cô cho rằng Dạo Thần sẽ nói rằng lập tức đưa cô đi đăng ký, hoặc là tổ chức hôn lễ bù cho cô, hoặc là cái gì đó đại loại vậy. Thế nhưng mà không ngờ rằng không có cái gì cả. Là cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Dù sao thì trước kia hai người cũng đã đăng ký kết hôn. Đi nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ bỗng nhiên thở dài. Thôi vậy, cô vẫn không muốn so đo quá nhiều.

Cũng đúng, cậu cũng đã ở bên anh ta rồi. Cho dù Dạ Âu Thần có gặp được Đậu Nhỏ thì cũng sẽ không giành lại con. Nhưng mà cậu đã nói chuyện này với anh trai cô chưa? Hàn Thanh, anh ta vẫn luôn luôn không đồng ý việc mình và Dạ Âu Thần ở bên nhau. Chuyện lần này cũng xảy ra rất bất ngờ. Thông thường các quyết định thường được đưa ra chỉ trong nháy mắt. Anh trai cậu luôn luôn nâng niu cậu trong lòng bàn tay. Tớ nghĩ cậu nên tìm thời gian để nói với anh ta đi. Nếu không, tớ sợ tới lúc đó hai người sẽ lại cãi nhau đấy. Tịch Nhàn lo lắng nói. Hàn Mộc Từ cắn môi dưới. Tớ còn chưa nghĩ ra nên nói với anh ấy như thế nào. Với lại, tớ cảm thấy tớ có thể tự quyết định cuộc đời mình. Kể cả cha mẹ cũng đâu có quản nhiều như thế đâu. Nhưng dù sao thì anh ta cũng là anh trai cậu. Anh ta đối xử với cậu rất tốt. Tớ biết. Hàn Mộc Từ gật đầu. Cũng bởi vì anh ấy đối xử với tớ quá tốt, cho nên tớ vẫn luôn luôn rất nghe lời anh ấy. Nhưng bây giờ tớ muốn tự quyết định. Tịch Nhan, nếu được thì cậu nói bóng nói gió giúp tớ chút đi. Tịch Nhan nghe xong thì mặt xám như tro. Vốn dĩ cô bảo Đậu Nhỏ dẫn mình đi gặp Hàn Thanh đã là mặt dày lắm rồi. Nếu mà nói chuyện này trước mặt Hàn Thanh thì chẳng phải là khiến Hàn Thanh không vui sao? Không được, tớ từ chối. Chuyện này tớ không giúp cậu được. Cậu tự tìm cơ hội nói đi. Tớ cũng đã đoán được cậu sẽ từ chối. Tớ sẽ tự tìm cơ hội nói. Trong lúc đó, sau khi quay về, Dạ Âu Thần cũng chưa tới phòng họp. Nghe Lăng An nói tất cả mọi người đã tự giác rời đi, anh cũng không nổi giận mà chỉ triệu tập mọi người lại rồi tiếp tục tiến hành cuộc họp. Trong lúc đang họp, Dạ Âu Thần lại ngần người. Mấy lão già lại bắt đầu thảo luận lấy, thảo luận để, rồi lại bắt đầu tranh cãi tới mức đỏ mặt tía tai. Những chuyện này trong cuộc họp dường như đã trở thành bình thường, như ăn cơm. Dạ Âu Thần coi như không thấy, dù sao chỉ cần chờ họ cãi nhau xong thì anh nói thêm mấy câu là được rồi. Nhưng bây giờ trong đầu của Dạ Âu Thần lại nghĩ tới chuyện khác. Anh đang nghĩ nên tặng quà gì cho đứa con trai sắp gặp được thì mới tốt. Lúc ở sân bay, anh đã khoác lác là đã chuẩn bị xong quà rồi. Nhưng thật ra, chẳng qua là do Dạ Âu Thần muốn thể hiện trước mặt Hàn Mộc Từ mà thôi. Thân làm cha mà anh còn chưa từng gặp mặt con bao giờ. Làm sao anh biết được nên tặng con cái gì chứ? Còn là bí mật chứ? Chẳng qua là không muốn để Mộc Từ biết mà thôi. Nghĩ tới đây, Dạ Âu Thần lại đau đầu, đôi môi mỏng nhếch lên. Cậu Dạ, ngài cảm thấy thế nào về đề nghị của tôi? Dạ Âu Thần ngước mắt lên, nhìn ông ta, rồi đột nhiên hỏi một câu. Bình thường, trẻ con thường thích cái gì? Đột nhiên xuất hiện một câu thòi như thế, khiến cho tất cả mọi người trong phòng họp ngây ngẩn ra. Ngay cả Lang An ở bên cạnh cũng sững sờ, ánh mắt hoảng sợ nhìn Dạ Âu Thần, nhỏ giọng nhắc nhở. Cậu Dạ, một lão già trong đó trừng mắt nhìn Dạ Âu Thần. Vừa nãy cậu Dạ nói cái gì vậy? Phiền cậu nói lại một lần nữa đi. Vừa nãy tôi nghe không rõ. Trong đầu của Dạ Âu Thần chỉ có suy nghĩ nên mua quà gì cho con. Thốt ra cực kỳ tự nhiên. Trẻ con thường thích cái gì? Những người tham gia họp, đại đa số đều là người trung niên. Có người thậm chí đã có con cháu đầy nhà. Chỉ là chưa tới tuổi về hưu mà thôi. Bọn họ đều là người làm cha làm ông. Trong nhà có rất nhiều trẻ con. Chắc chắn là biết trẻ con thích cái gì. Một người trung niên và người ngồi cạnh ông ta liếc nhau một cái, đều thấy được vẻ khó tin trong mắt của đối phương. Không ngờ cậu già lại hỏi trẻ con thích gì trong buổi họp sao? Tại sao lại hỏi một câu chẳng liên quan gì tới công việc chứ? Nhưng suy cho cùng thì bọn họ đều là người trong giới kinh doanh. Có sóng to gió lớn nào mà bọn họ chưa từng trải qua chứ? Mấy người bọn họ, hai mắt nhìn nhau trong chốc lát, chẳng mấy chốc đã kịp phản ứng lại. Có một người trong đó hỏi, cậu già, cậu muốn mua quà cho trẻ con sao? Đúng, Dạ Âu Thần nhếch môi, khẽ gật đầu nhíu mày. Cậu Dạ, vấn đề này tôi biết. Bình thường trẻ con đều thích những thứ đáng yêu. Mua những thứ đáng yêu là được. Đáng yêu sao? Dạ Âu Thần nghi hoặc híp mắt lại. Ví dụ như gấu bông hoặc là búp bê. Không được thì có thể mua bộ xếp hình. Bây giờ có rất nhiều kiểu. Vợ tôi cũng thường xuyên mua cho con gái tôi. Con gái? Đột nhiên anh cảm thấy có con gái cũng không tệ, nhưng mà con của Mộc Từ lại là bé trai. Đợi chút, tôi còn chưa hỏi rõ ràng mà sao ông đã giới thiệu rồi? Thấy Dạ Âu Thần hứng thú nên tất cả mọi người đều muốn tranh công, cuộc họp chợt biến thành nơi lấy lòng. Cậu Dạ, tôi có thể hỏi đứa bé ngài định tặng quà là nam hay nữ không? Sở thích của bé trai và bé gái rất khác nhau, nếu tặng quà sai thì không hay cho lắm đâu. Dạ Âu Thần gật đầu đồng ý. Bé trai. Tặng quà cho bé trai thì có thể tặng các kiểu mô hình. Mô hình sao? Dạ Âu Thần chẳng xa lạ gì cái từ này. Nhưng mà trẻ con cũng chơi thứ này sao? Thứ tôi nói chính là mấy kiểu thiết kế riêng cho trẻ con. Bé trai mà, thường rất nghịch ngợm, sở thích cũng không giống bé gái. Cũng có thể là máy chơi game, ô tô đồ chơi. Cậu dạ, nhà chúng tôi thường mua. Một đám người nhao nhao nói, một chàng ví dụ. Dạ Âu Thần càng nghe thì càng nhíu mày, đôi môi mỏng nhếch lên. Một lát sau, anh gọi một tiếng. Lăng An! Sao? Bị gọi tên, Lăng An hơi sững sờ, đáp lại một tiếng theo phản xạ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu ta đã đứng dậy đi tới trước mặt Dạ Âu Thần. Cậu dạ, anh có phân phó gì sao? Dạ Âu Thần liếc nhìn cậu ta một cái, mím môi. Nhớ kỹ những thứ bọn họ nói. Lăng An... Trợ lý Lăng An, vừa nãy tôi nói... Một đám người lại bắt đầu nhao nhao, tranh nhau chèn lấn. Rõ ràng là phòng họp cao cấp, lại kêu hô giống như mấy bà bán cá ngoài chợ. Mà Lăng An có cảm giác mình chưa từng nghe thấy những thứ mà bọn họ nói bao giờ. Cuối cùng thì nghe tới mức tê cả da đầu mới nhớ được tên của mấy thứ đồ chơi đó. Sau khi nhớ xong, Lăng An đưa một tờ giấy cho Dạ Âu Thần. Cậu dạ, đây là những thứ tôi nhớ được. Dạ Âu Thần thấy tờ giấy kia thì thỏa mãn gật đầu. Liệt kê một danh sách rồi mua tất cả những thứ này. Mua thật đấy hả? Cậu dạ, ngài... Mua quà cho con trai tôi. Sao hả? Dạ Âu Thần nhíu mày, lạnh lùng hỏi một câu. Môi của Lăng An khẽ run rẩy, giống như là nghe thấy chuyện gì ghê gớm lắm vậy. Có vấn đề gì sao? Trong mắt của Dạ Âu Thần đã hiện lên vẻ không vui. Lăng An lắc đầu. Không có vấn đề gì hết, tôi lập tức đi chuẩn bị ngay đây. Mua lại tất cả có đúng không ạ? Anh yên tâm. Được, ok hết. Lăng An cảm thấy việc mua lại tất cả những thứ này rất hoang đường. Thật ra trong này có rất nhiều thứ giống nhau, chẳng qua là tên khác nhau thôi. Nhưng cậu ta không dám làm trái lệnh của Dạ Âu Thần. Sau khi kết thúc buổi họp, đám người vừa tiến tới thang máy, vừa nghị luận. Hai ngày nay cậu dạ làm sao vậy chứ? Đúng vậy, tôi cũng không biết đã có chuyện gì. Mấy ngày nay không ở công ty. Lúc tới công ty thì nghe điện thoại xong lại rời đi. Sau khi quay về thì lại hỏi trẻ con thích cái gì. Các ông thử nói xem, cậu dạ muốn mua quà cho trẻ con, có phải là mua cho con trai cậu ấy không? Sao mà thế được chứ? Cậu dạ làm gì có con trai? À, hay là mua cho con của họ hàng? Tôi chưa nghe nói cậu dạ có qua lại với ai bao giờ. Chẳng lẽ thật sự có con trai sao? Một đám người hai mặt nhìn nhau, thấy Lăng An đi tới, lập tức đuổi theo. Trợ lý Lăng An, mấy ngày này cậu dạ có chuyện gì vậy? Thường xuyên không ở trong công ty thì không nói, nhưng mà mới họp được một nửa đã không họp nữa. Đúng vậy, tập đoàn nhà họ dạ lớn như thế, chẳng lẽ cậu dạ định buông tay mặc kệ sao? Nghe thấy thế, Lăng An không nhịn được mà đứng lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bọn họ. Ông cũng nói rồi đấy thôi, tập đoàn nhà họ dạ lớn như thế, sao cậu dạ lại buông tay mặc kệ chứ? Hơn nữa, gần đây các hoạt động của tập đoàn nhà họ dạ không có vấn đề gì có đúng không? Đám người nghe xong thì gật đầu trong vô thức. Đúng là không có vấn đề gì. Trợ lý Lăng An, không phải chúng tôi chất vấn năng lực của cậu dạ, chỉ là chúng tôi nghĩ lung tung một chút, cậu dạ có con trai sao? Lăng An... Cậu ta nhếch miệng, ngước mắt nhìn người kia, ánh mắt hờ hững. Ông muốn biết đến thế thì sao không tự mình đi hỏi anh ấy đi? Người kia ngượng ngùng sờ đầu, bảo ông ta đi hỏi cậu dạ. Ông ta làm gì có gan đấy? Ông ta cũng không muốn sống nữa mới đi hỏi anh. Mấy người đã không dám hỏi thì cũng đừng hỏi tôi. Mấy người sợ hãi thì ông đây cũng biết sợ. Lăng An nói xong bèn đi thẳng vào thang máy. Trong lúc cửa thang máy đóng lại, một đám người vẫn chưa tỉnh táo lại. Thế nên trong thang máy chỉ còn một mình Lăng An. Cậu ta nhìn vách thang máy lẩm bẩm. Còn hỏi tôi chứ, ông đây cũng có biết gì đâu. Dù có biết thì cũng không nói cho mấy người. Đúng là không ngờ, một đám lão già mà cũng kỳ quái như thế. Lăng An đi mua toàn bộ đồ chơi theo lời của Dạ Âu Thần. Sau khi mua xong mới phát hiện xe của mình không chứa nổi. Thế là cậu ta đành phải để công ty giao hàng đưa tới nhà Dạ Âu Thần. Lúc Dạ Âu Thần nhìn thấy một xe toàn đồ chơi, vẻ mặt không đổi đứng đó. Chính là mấy thứ này sao? Lăng An khẽ gật đầu, vô thức nuốt nước miếng. Đều ở đây cả. Cậu dạ xem thử giải quyết như thế nào. Nhìn đống đồ trước mặt, môi của Dạ Âu Thần vẫn không khỏi giật giật. Nhíu mày, nghe lời mọi người trước đây, không ngờ lại là chuyện ngây thơ như vậy. Khóe mắt anh khẽ giật. Trẻ em, tất cả đều thích những thứ này sao? Dạ Âu Thần chưa bao giờ làm ba. Anh không biết bọn trẻ thích gì. Anh mua mọi thứ như mọi người vẫn nói. Hy vọng, dù không thích cái này thì cũng có thể chọn cái khác. Và trẻ con dù sao thì cũng là trẻ con, khỏi phải nói có thích những thứ này hay không. Thậm chí khi nhìn thấy núi quả này, chúng cũng mừng rơn rồi. Nghĩ rằng đứa trẻ trong tương lai sẽ nhìn thấy những gì mình làm, đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần bất giác cong lên. Lăng An ở bên cạnh không nghe thấy câu trả lời của Dạ Âu Thần, nhưng nhìn thấy một nụ cười kỳ lạ trên khóe môi. Nụ cười này giống như là một nụ cười của người ba. Xuất hiện trên mặt người ba là chuyện rất bình thường. Nhưng đặt nụ cười này lên người của Dạ Âu Thần, trông nó thực sự rất kỳ cục. Nhưng mà Lăng An không dám nói, chỉ có thể im lặng nhìn xuống núi quà. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng những việc Dạ Âu Thần làm hẳn là liên quan đến mợ chủ. Khi tan học, Hàn Mộc Từ đi đón Đậu Nhỏ, thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ở cổng trường. Anh dựa vào tường, mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ nhìn qua rất gầy. Nhưng dáng vẻ điển trai của anh ta vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều phụ nữ có mặt ở đó. Khi nhìn thấy anh ta, Hàn Mộc Từ đột nhiên nghĩ đến cảnh anh ta bị Dạ Âu Thần đánh ngã xuống đất mấy ngày trước. Khóe miệng của anh ta chảy đầy máu. Cô không biết vết thương đó có nghiêm trọng hay không. Mấy ngày rồi cô đã không gặp anh ta và không biết anh ta như thế nào. Còn chưa đến giờ tan học, mọi người đã chờ trước cổng trường. Xuống xe không bao lâu, Dạ Y Viễn dường như cảm nhận được điều gì đó, liền nhìn về phía cô. Ánh mắt anh ta lưu lại ở trên gương mặt của cô một lúc, sau đó nhắm mắt lại. Một lúc sau mới cất bước đi về phía cô. Hàn Mộc Từ vẫn ở chỗ cũ. Khi anh ta đi đến chỗ cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Không nhìn cũng không sao, Hàn Mộc Từ khi nhìn thấy liền giật mình, bởi vì khuôn mặt xanh tím của Dạ Y Viễn trông đặc biệt nghiêm túc, nhưng dù vậy vẫn không thay đổi được vẻ đẹp trai của anh ta. Ngày đó, Dạ Âu Thần đã ra tay nặng như vậy sao? Nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt cô, trên môi của Dạ Y Viễn nở một nụ cười chua xót. Còn 10 phút nữa là tan học rồi, ở đây nói chuyện không dễ chút nào. Đi đến bên cạnh nói chuyện nhé. Hàn Mộc Từ... Cô liếc nhìn xung quanh, thấy một nơi hẻo lánh, liền chỉ tay. Đến đó nói chuyện đi. Sau đó cô bước tới trước và Dạ Y Viễn tự nhiên đi theo cô ấy. Tôi xin lỗi về những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Sau khi đứng yên tại chỗ, Hàn Mộc Từ xin lỗi Dạ Y Viễn trước. Tôi không biết anh ấy sẽ ở đó, liên lụy anh bị đánh, vì vậy tôi thực sự xin lỗi anh. Em xin lỗi anh sao? Dạ Y Viễn nhìn cô, trên môi nở nụ cười khổ sở, cùng với vết thương, lộ ra vẻ vô cùng thê lương. Hàn Mộc Từ gần như không dám nhìn vào mắt của anh ta, liền rời đi chỗ khác. Chính anh ấy đã làm điều đó, nếu em xin lỗi, có nghĩa là em đã chấp nhận anh ta sao? Hàn Mộc Từ... Cô cắn chặt môi dưới và nhớ lại lời mà Dạ Y Viễn đã nói với bản thân. Mặc dù cô không biết anh ta nói đúng hay sai, dù gì thì cô cũng đã tin lời của Dạ Âu Thần. Và bản thân cô cũng có chút nghi ngờ về Dạ Y Viễn. Cô cảm thấy rằng anh ta tiếp cận mình là vì Dạ Âu Thần. Bất kể chuyện gì, vì anh ta đã nói rõ với mình rồi, thì mình cũng phải nói rõ với anh ta. Vì vậy, Hàn Mộc Từ gật đầu. Sợi dây trong lòng của Dạ Y Viễn đã hoàn toàn đứt gãy. Ánh sáng dưới mắt sụp đổ, điên cuồng như núi lở. Một lúc sau, đột nhiên điên cuồng bắt lấy vai của Hàn Mộc Từ. Tại sao chứ? Tại sao vẫn muốn ở cùng với anh ta? Anh ta so với anh tốt hơn ư? Em đã quên trước kia anh ta đã làm cái gì sao? Hàn Mộc Từ bị Dạ Y Viễn đột nhiên cáu kỉnh làm cho giật mình, chỉ cảm thấy vai bị nhéo một cái thật đau. Giọng điệu tức giận cùng với lửa giận trong mắt hoàn toàn khác với vẻ ấm áp thường ngày. Hàn Mộc Từ chưa bao giờ nhìn thấy Dạ Y Viễn như vậy trước đây, và khuôn mặt của anh ta tái đi vì sợ hãi. Anh làm sao vậy? Anh làm sao vậy sao? Dạ Y Viễn cười khổ. Em cho rằng tôi có thể làm gì đây? Anh chờ em lâu như vậy. Em còn không muốn nhìn anh nhiều hơn một cái. Anh ta làm nhiều chuyện hại em như thế. Còn em thì lại nói rằng em quay lại với anh ta sao? Hàn Mộc Từ cắn môi dưới. Tôi thích anh ấy. Thích sao? Dạ Y Viễn thất thần trong chốc lát. Hàn Mộc Từ vốn là muốn đẩy anh ta ra khi anh ta thất thần, nhưng anh ta rất nhanh liền khôi phục lại. Anh ta giữ chặt lấy vai cô. Nói cho anh biết, em thích anh ta ở điểm nào? Tôi thua anh ta ở chỗ nào chứ? Nói cho tôi biết, tôi có thể thay đổi được không? Hàn Mộc Từ cau mày, cố gắng đẩy Dạ Y Viễn ra, giải thích. Vấn đề không phải là anh thua, anh ấy ở chỗ nào. Tôi thích anh ấy, không liên quan gì đến anh. Trước đây khi ở cùng anh ấy, tôi chỉ coi anh là anh trai. Đã lâu như vậy rồi, nhưng tôi vẫn coi anh như Hàn Thanh vậy. Tôi không biết phải làm như thế nào. Nhưng tôi không phải là anh trai của em. Dạ Y Viễn ngắt lời cô, cảm thấy có chút kích động. Nếu em thực sự coi anh là anh trai, tại sao khi trước anh giúp em thì em lại từ chối chứ? Đối xử với tôi như một người đàn ông không được sao? Anh ta làm tổn thương em rất nhiều và em quay về bên cạnh anh ta. Còn anh thì sao? Em không thể cho anh một phần thương hại được sao? Tình cảm không phải là thương hại, không thể chia sẻ được. Vẻ mặt của Dạ Y Viễn rất đau đớn, như thể anh ta đang rất đau khổ. Hàn Mộc Từ chỉ cảm thấy sợ hãi, dãy giụa rút tay về. Trong giây tiếp theo, Dạ Y Viễn liền ngã xuống đất. Hàn Mộc Từ vừa muốn bước đi nhưng lại nghe thấy một tiếng bịch. Cô liền quay đầu lại, thấy Dạ Y Viễn nằm ở đó, sắc mặt không đúng, trên trán vẫn còn đang đổ mồ hôi. Cô sững sờ một chút, sau đó đột nhiên đi tới chỗ Dạ Y Viễn, ngồi xổm xuống. Anh sao vậy? Dạ Y Viễn nằm đó, khuôn mặt méo xệch vì đau đớn, mồ hôi lạnh toát ra, không nói được lời nào, mở mắt ra, yếu ớt nắm lấy tay cô. Đừng, đừng ở bên anh ấy. Anh ấy sẽ không đối xử tốt với em. Sẽ không. Anh sao vậy? Đừng nói nữa. Tôi sẽ gọi xe cấp cứu cho anh. Hàn Mộc Từ lấy điện thoại di động ra, lập tức bấm số 120. Sau khi nói cho xe cứu thương biết vị trí của Hàn Mộc Từ, Hàn Mộc Từ thấy sắc mặt của Dạ Y Viễn càng tái nhợt. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Chuyện gì vậy? Hàn Mộc Từ cảm thấy chính mình rứt đầu mẻ chán. Anh cố nhịn một chút, xe cấp cứu sẽ tới sớm thôi. Dạ Y Viễn nắm lấy tay cô, tuy rằng biểu tình trên mặt yếu ớt, nhưng anh ta vẫn kiên quyết nói. Không, đừng đi bệnh viện. Chồng anh thế này còn không đi bệnh viện sao? Mặc dù Hàn Mộc Từ không nhìn ra được anh ta bị làm sao, nhưng cô có thể cảm nhận được sự đau đớn của anh ta từ mồ hôi lạnh trên trán tái nhợt. Dạ Y Viễn nhìn thẳng vào cô với nụ cười yếu ớt trên môi. Khi tôi lên xe cấp cứu, cô sẽ không quan tâm đến tôi như bây giờ. Vì vậy, tôi thả chết ở đây còn hơn đến bệnh viện. Anh điên rồi sao? Anh đau như thế này... Anh không điên. Dạ Y Viễn nắm chặt tay cô, cảm xúc trong mắt còn đau hơn biểu cảm. Tôi chỉ muốn tìm một cơ hội cho chính mình. Tại sao em không thể nhìn lại tôi chứ? Nếu em muốn nói rằng tôi điên, thì hãy coi tôi là điên rồi đi. Nhìn thấy anh ta như vậy, Hàn Mộc Từ thật sự cảm thấy có chút áy náy. Dù sao anh ta cũng vì chính mình mà bị Dạ Âu Thần đánh. Mặc dù cô cảm thấy Dạ Âu Thần hơi bốc đồng, nhưng... Nói tóm lại, Hàn Mộc Từ lúc này đang ở trong tình trạng hoang mang. Cô muốn rút tay ra, nhưng Dạ Y Viễn đã giữ chặt. Nhìn thấy sự yếu đuối của anh ta, cô xấu hổ đẩy tay anh ta ra. Cảm thấy mình là người xấu, chỉ có thể an ủi anh. Bây giờ đừng nói gì nữa, xe cấp cứu sẽ tới đây thôi. Hàn Mộc Từ liếc xung quanh, sau đó lấy điện thoại di động ra kiểm tra vị trí vừa nói. Tôi nhớ bệnh viện gần nhất cách đây không xa, chắc khoảng vài phút nữa là tới thôi. Vừa nói, cô vừa nhìn Dạ Y Viễn. Hiện tại anh không thoải mái ở chỗ nào. Trước tiên hãy miêu tả lại cho tôi sẽ nói với bác sĩ sau. Nhưng Dạ Y Viễn chỉ im lặng nhìn cô. Mặc dù khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn, nhưng dường như anh ta hoàn toàn không quan tâm đến bộ dạng của mình vào lúc này. Tại sao có thể như vậy chứ? Hàn Mộc Từ chỉ cảm thấy nhức đầu. Dạ Y Viễn, anh cảm thấy không khỏe phải đến bệnh viện. Không đi bệnh viện, có thể khỏe được sao? Nếu anh ngất xỉu ở lại, tôi không có trách nhiệm giúp anh tỉnh lại đâu. Ánh mắt của Dạ Y Viễn hơi buông lòng ra. Nhìn cô một hồi lâu, anh ta đột nhiên cười nói. Vậy nếu anh đi bệnh viện, em sẽ đi cùng anh sao? Tôi muốn đón đầu nhỏ. Anh ta nhắm mắt lại với một biểu hiện đã biết và cười khổ. Chắc chắn rồi. Cho dù người như tôi chết trong bệnh viện cũng không ai biết. Nhìn thấy anh ta như vậy, Hàn Mộc Từ không khỏi nghiến răng nói. Khi xe cấp cứu đến, đầu nhỏ hẳn nên ra sớm thôi. Tôi sẽ đến bệnh viện gặp anh ngay sau khi tôi đưa thằng bé về nhà. Hoặc tôi sẽ gọi cho một nhân viên của công ty anh và gọi họ đến. Được rồi, vậy tôi sẽ đợi em trong bệnh viện. Thấy anh ta đồng ý, Hàn Mộc Từ không nói thêm gì nữa. Chỉ có thể hồi hộp chờ xe cấp cứu đến. Bởi vì nhìn thấy chỗ mẹ, đầu nhỏ bĩu môi với Hàn Mộc Từ chạy đến bên cô. Mẹ ơi! Đầu nhỏ! Hàn Mộc Từ vẫy tay với thằng bé. Đầu nhỏ bước đến và ôm ấp cô. Rồi nhìn Dạ Y Viễn, người đang ngồi dựa vào tường với vẻ mặt yếu ớt. Này, chú bị làm sao vậy? Chú không được khỏe. Mẹ đang đợi xe cấp cứu. Con có thể đợi mẹ một lúc được không? Đầu nhỏ gật đầu đồng ý. Tất nhiên rồi, con sẽ đợi với mẹ. Được rồi, cảm ơn đầu nhỏ. Thấy sự quan tâm của đầu nhỏ như vậy, Hàn Mộc Từ đương nhiên rất vui. Dạ Y Viễn dựa vào tường, ngồi ở đó với vẻ mặt mệt mỏi. Khi nghe thấy giọng nói của đầu nhỏ, anh ta từ từ mở mắt ra. Và khi bắt gặp đôi mắt đen của đậu nhỏ, anh ta chỉ cố gắng gượng cười. Đây là đậu nhỏ sao? Chào chú. Đậu nhỏ cúi đầu chào anh ta. Xin lỗi, chú hôm nay sợ là không thể dẫn con đi ăn đồ ngon rồi. Không sao đâu, chú ạ. Đậu nhỏ chớp chớp mắt một cách thuần khiết, sau đó nói. Chú không được khỏe, nhắm mắt nghỉ ngơi đi. Trước khi xe cấp cứu đến, mẹ và con sẽ ở đây cùng với chú. Nhìn khuôn mặt trước mặt giống hệt với Dạ Âu Thần, Dạ Y Viễn đương nhiên biết tình cảm của Dạ Âu Thần dành cho Hàn Mộc Từ. và bản thân anh nhất định phải có được Hàn Mộc Tử. Nếu anh được nhìn thấy đậu nhỏ người giống hệt anh, chẳng phải anh ta sẽ không có cơ hội nào sao? Nghĩ đến đây, Dạ Y Viễn nhắm mắt lại, khó khăn nói. Chú rất khó chịu, mẹ con cháu có thể cùng với chú đến bệnh viện được không? Nhưng chú không có người thân, bệnh viện quá vắng vẻ. Anh ta cười khổ. Và bởi vì anh ta nhắm mắt nên tất cả cảm xúc trong mắt anh ta đều bị che giấu. Thật sự là không thể chịu đựng được khi lừa dối một đứa trẻ đơn thuần. Nhưng anh ta có thể làm gì đây? Hàn Mộc Tử im lặng không làm gì cả. Anh ta chỉ có thể động tới đứa nhỏ này. Đối với một đứa trẻ, là đứa trẻ tốt, đây là chú của nó. Nhất định nó với mẹ sẽ không đành lòng. Chỉ là Dạ Y Viễn thấy xấu hổ với đậu nhỏ. Đậu nhỏ mặc dù là một đứa trẻ 5 tuổi nhưng không phải là một đứa trẻ bình thường. Trí thông minh và trí não khác hẳn những đứa trẻ khác. Vì vậy đậu nhỏ chớp chớp mắt, liếc nhìn mẹ. Sau đó trịnh trọng nói, chú không có họ hàng sao? Đậu nhỏ nhớ là chú thành lập công ty. Hay là để mẹ cháu gọi điện cho chị gái và dì của chú ở công ty, bảo chú ở bệnh viện cô đơn nhé. Muốn nó và mẹ đi cùng, nhưng nó còn không muốn đâu. Mặc dù đậu nhỏ không ghét Dạ Y Viễn, nhưng nếu chú muốn phá bỏ quan hệ giữa ba và mẹ của mình, điều đó không được phép. Dạ Y Viễn mở mắt ra, nhìn đứa nhỏ trước mặt, đang nhìn chính mình mở to mắt, im lặng, ánh mắt trong veo, không có một tia tạp chất. Nhưng không biết vì sao, Dạ Y Viễn lại sinh ra cái cảm giác ớn lạnh. Anh ta luôn cảm thấy rằng đứa trẻ này dường như đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của mình. Đó là một ảo giác sao? Dạ Y Viễn chưa kịp kinh ngạc thì đã nghe thấy tiếng xe cứu thương từ xa đến gần. Xe cấp cứu đã đến rồi. Ngay sau đó, xe cấp cứu dừng lại bên đường. Dạ Y Viễn được bế lên xe. Trước khi Dạ Y Viễn lên xe, ánh mắt nhìn theo cô, môi mỏng mấp máy. Đừng quên rằng em đã hứa với anh, Mộc Tử. Gia đình sẽ không đi theo sao? Trước khi y tá đóng cửa, cô ấy liếc nhìn Hàn Mộc Tử và đậu nhỏ, ánh mắt có chút kỳ lạ. Hàn Mộc Tử định thần lại, và khi cô định trả lời thì đậu nhỏ bên cạnh đã lên tiếng. Chị y tá, chúng em không phải là người nhà của chú này. Mẹ em thấy chú ấy không khỏe nên đã giúp chú ấy gọi xe cấp cứu. Y tá có chút xấu hổ. Thì ra là như thế, cảm ơn. Không cần cảm ơn, cháu với mẹ đi trước đây. Hàn Mộc Tử muốn nói gì đó nhưng đã bị đậu nhỏ dẫn đi. Y tá nhìn bóng lưng của cô, không khỏi thở dài. Hiện tại, trẻ con đều ưa nhìn như vậy sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 112 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.